Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, chương 1701, cũ mới ở giữa. Nghe đến Triệu Ôn tiếng bước chân, Tôn Sách quay đầu liếc hắn một cái, không khỏi cười thầm, lão nhân này tuổi đã cao, lại nhiệt huyết có thừa, trầm ổn không đủ, không xa ngàn dặm đuổi đến nơi này đi cầu viện binh. Lại không trước tính toán sổ sách, nói dễ nghe là khẳng khái, nói không được khá nghe cũng là chí lớn nhưng tài mọn. Bất quá Hán triều loại này quan viên còn thật không ít. Rất nhiều người cũng không có thực hành kinh nghiệm, sẽ chỉ nói chút đại đạo lý, chánh thức tới chỗ nhận chức cũng là không có gì làm mà ngồi. Thực tế sự vụ đều giao cho Duyện lại làm. Còn có thể thu được một cái yên tâm dùng người Mỹ danh. Nam Dương Thái Thú Sầm Công Hiếu, Hoàng Nông Thành Tấn đã ngồi rít gào, nói cũng là loại tình huống này. Triệu Ôn là Triệu Khiêm chi đệ, lấy trách nhiệm nhập sĩ, cất bước rất cao, là kinh triệu quận thừa. Nhưng hắn không thích làm loại này thực vụ, lúc này mới phát ra, đại trượng phu làm hùng phi. Sao có thể thư phục, danh ngôn? Từ quan về quê cũ, làm như vậy không chỉ có không có đối với hắn con đường làm quan hình thành thương tổn. Ngược lại để hắn càng nổi tiếng âm thanh, rất nhanh liền chuyển nhiệm thị trung, thiên tử bên người quan hầu. Không có gì cụ thể sự vụ, thanh quý chức vụ, về sau lại chuyển nhiệm tư không. Nhìn hắn cái này lý lịch, quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. Chính vụ đường Chu Hoạch kiến lập phải nắm chặt, Triệu Ôn loại người này không đáng tin cậy, bọn họ xác thực có khí tiết, nhưng bọn hắn cũng chỉ có khí tiết. Tôn Sách đem Triệu Ôn dẫn tới khách viện, an bài hắn trước ở lại, cùng Quách Gia vì lân cận, để Quách Gia cùng hắn trước nói. Triều đình đến tột cùng cho điều kiện gì dạng này sự tình đương nhiên không thể từ chính hắn nói. Từ Quách Gia chuyển đạt chí ít có thể lấy song phương mặt mũi. Hắn trở lại chính trạch, đem Triệu Ôn ý đồ đến hướng Tôn Kiên làm báo cáo. Tôn Kiên nghe xong, cũng không nói gì, chỉ là tại Tôn Sách quay người rời đi thời điểm lặng lẽ than một hơi. Triệu Ôn rửa mặt hoàn tất, trong phòng ngồi đấy nghỉ ngơi. Hắn đi ra ngoài thời điểm liền biết sẽ ở bên ngoài sang năm. Cho nên chuẩn bị y phục, Tôn Sách lại phái người đưa tới mấy bộ đồ mới. Triệu Ôn thử một chút, ngược lại là vừa người, tâm lý rất là hài lòng. Quách Gia Đông đưa quạt lông, xuất hiện tại cửa, cười hì hì nhìn lấy Triệu Ôn, Triệu Công. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Ôn đứng dậy đón chào, đa tạ tế tử quan tâm. Quách Gia vào nhà. Nhìn chung quanh một chút, quay người nhìn lấy Triệu Ôn, cười nói, Triệu Công một đường theo Trường An chạy đến, đặc biệt đuổi tại năm mới trước đó đến, chẳng lẽ là muốn cho Tôn tướng quân đưa một cái năm mới lễ vật. Triệu Ôn vô cùng xấu hổ, Quách Gia khẳng định biết hắn ý đồ đến, chỉ là cố ý không đề cập tới, hắn tự mình đánh trống lảng địa cười hai tiếng. Trưởng công chúa hôn ước có tính hay không? Quách Gia cười ha ha, vậy phải xem nàng đồ cưới là cái gì? Quách Gia đi tới cửa, nhìn lấy đối diện ba gian phòng, Triệu Công biết đối diện ở là ai chăng? Người nào? Nam Dương Sắt, quan viên tế tử Hoàng Thừa Ngạn phu phụ. Nữ nhi bọn họ Hoàng Nguyệt Anh trước đây không lâu tiến Tôn gia, thành Tôn tướng quân thiếp. Đồ cưới cũng là bọn họ cha và con gái thông minh tài trí. Cùng nàng cùng một chỗ còn có ký Bắc Trung Sơn chân gia chân mật. Nguyên bản Viên Thiệu vì con thứ Viên Hy chỗ cưới vợ. Bây giờ cũng thành Tôn tướng quân thiếp. Đồ cưới là Trung Sơn đại thương mạng lưới tiêu thụ. Triệu Công, cho dù là trưởng công chúa, nếu như không có đem ra được đồ cưới, muốn vào Tôn gia môn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe lấy Quách Gia cái này dương dương đắc ý khẩu khí, Triệu Ôn tâm lý rất khó chịu. trưởng công chúa gả cho Tôn Sách làm thiếp vốn chính là rất biệt khuất sự tình. Nghe Quách Gia một hơi này, Tôn Sách không chỉ có không cảm thấy vinh diệu, còn muốn cò kè mặc cả. Làm triều đình đại biểu, Triệu Ôn rất cảm giác khó chịu, nhưng hắn cũng không có cùng Quách Gia tranh luận. Một là không có ý nghĩa, giải quyết không vấn đề. Hai là tại Tôn Gia làm khách, huyên náo gà bay chó chạy không phải vì khách chi đạo. Mất mặt, Quách Gia không biết xấu hổ. Hắn còn muốn mặt đây, gặp Triệu Ôn trầm mặc không nói. Quách Gia không ngần ngại chút nào, cười cười, Triệu Công là cái gì thời điểm rời kinh? Mùng 8 tháng chạp, 22 ngày từ Trường An đuổi tới Ngô Quận, ngày đi hơn 100 dặm, Triệu Công nhất định rất mệt mỏi đi. Còn tốt, Triệu Ôn lạnh nhạt nói hai chữ, hắn xác thực rất mệt mỏi, riêng là mấy ngày nay, không đến 5 ngày thời gian theo Tương Dương đuổi tới Phú Xuân. Cho dù là ngồi tàu nhanh xuôi dòng mà xuống, đối tuổi gần 60 tuổi hắn tới nói vẫn là rất vất vả. Cái này còn may mà hắn là thuộc quận người, ngồi quen thuyền, nếu không càng gian nan hơn. Vậy ngươi hẳn còn chưa biết U Châu tin tức. U Châu, Triệu Ô giật mình, bước nhanh đi đến Quách Gia trước mặt, U Châu xảy ra chuyện gì? Quách Gia nhìn Triệu Ôn liếc một chút, khóe miệng trao lên, nụ cười đắc ý, Triệu Công, U Châu sẽ xảy ra chuyện sao? Triệu Ôn liền giật mình, biết mình thất thố, Quách Gia đề tài nhảy vọt quá nhanh, hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, bộc lộ ra đối U Châu lo lắng. Hắn trước khi rời kinh liền biết thiên tử phái ra mấy cái đường sứ giả. Hắn đến Ngô Quận, Chủng Thiệu đi U Châu, còn có người đi U Châu, càng nhiều người đi Lương Châu. U Châu là thiên tử ký thác kỳ vọng một châu, có thể hay không bức hàng Viên Đàm, hy vọng đều ký thác vào U Châu, mà ký châu tiền thuế đối triều đình tới nói phi thường trọng yếu. Triệu Ôn tim đập nhanh hơn, lại không thể mở miệng hỏi thăm, nhìn Quách Gia cái này thần sắc. U Châu tình thế hiển nhiên đối Tôn Sách có lợi, gây bất lợi cho triều đình. Quách Gia lung lay quạt lông, thực cũng không có gì a. Cũng là mấy người đánh tới đánh lui, có chỗ thương vong, ai, cuối năm, không nói những thứ này điểm xấu sự tình, nói điểm vui vẻ. Triệu Công, ngươi mới vừa nói lên trưởng công chúa, nói như vậy ngươi lần này là chuyên đến nói việc này. Triệu Ôn gặp Quách Gia chuyển đổi đề tài, không nói U Châu sự tình, lại hỏi trưởng công chúa, không khỏi thẹn quá hóa giận, thốt ra, trưởng công chúa sự tình có cái gì tốt gấp? Trường An tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, coi như nói thành cũng không có khả năng lập tức tới. Quách Gia tuét miệng vui, gật đầu biểu thị đồng ý, Triệu Công nói đúng, Trường An quá xa. Không dùng vội vã như vậy, dạ tiệc lập tức liền muốn bắt đầu. Hay là chuẩn bị, cùng dân cùng vui a. Đến đón lấy mười mấy ngày nay đều là rất vui. Nói, chắp tay một cái, quay người cáo từ, Triệu Ôn còn chưa kịp nói chuyện. Hắn đã đi ra ngoài, loạng trà loạng choạng mà đi. Triệu Ôn đuổi tới cạnh cửa, thân thủ muốn gọi ở Quách Gia. Làm thế nào cũng mở không miệng, hối tiếc không thôi, đây vốn là một cái cò kè mặc cả cơ hội thật tốt. Lại bởi vì chính mình nhất thời tình thế cấp bách mà nói băng. U Châu xảy ra chuyện gì? Không biết, cái gì thời điểm có thể cùng Tôn Sách đàm phán? Cũng không biết, nghe Quách Gia ý tứ này, chỉ ít tháng giêng 15 trước đó nói chuyện không thành. Coi như tháng giêng 16 bắt đầu nói, mà lại nói đến thuận lợi, tin tức truyền đến Trường An cũng phải 20 về sau. Hiện tại người trẻ tuổi làm sao như thế không đáng tin cậy. Hoặc là hùng hổ dọa người, vừa thấy mặt coi như sổ sách, hoặc là nói chuyện không chắc chắn. Một hồi U Châu một hồi Trường An, làm đến người đầu óc choáng váng, ứng đối không kịp. Triệu Ôn càng nghĩ càng uể oải, ngồi tại bên giường phụng phịu. Bồi bàn Triệu Phạm đứng ở một bên, thương hại nhìn lấy Triệu Ôn. Hắn có loại cảm giác, thúc tổ Triệu Ôn thật lão, nhiệm vụ lần này hoàn thành có thể cáo lão về quê. Tôn gia gia yến rất náo nhiệt, Triệu Ôn làm khách quý, được ăn bài tại khách chỗ ngồi đệ nhất. Hoàng Thừa Ngạn, Quách gia đều tại hắn dưới tay. Tôn Kiên, Tôn Sách mấy lần đứng dậy hướng Triệu Ôn tiến tửu. Triệu Ôn tuy nhiên có đầy mình lời nói muốn hỏi, thế nhưng là loại trường hợp này thực sự không thích hợp. Đành phải chịu đựng, miễn cưỡng vui cười, mượn rượu tưới tất, tăng thêm thân thể xác thực rất mệt mỏi. Dạ tiệc vừa tiến hành đến một nửa thì chịu không được. Ghé vào trên bàn, Tôn Sách mệnh Triệu Phạm hai người đem Triệu Ôn đưa đi về nghỉ. Cùng Quách gia trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười. Triệu Ôn bị pháo trúc âm thanh bừng tỉnh thời điểm đã là sáng sớm. Mặt trời mới mọc chiếu sáng cửa sổ, sáng trưng, bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Lộp bộp, thanh trúc nổ tung âm thanh vang lên không ngừng. Bọn nhỏ reo hò một trận tiếp lấy một trận. Thỉnh thoảng có người tới trước cửa, lớn tiếng cung chúc năm mới. Triệu Phạm cùng Vương An đứng ở ngoài cửa tiếp đãi, cao hứng bừng bừng nói chuyện chúc mừng năm mới. Triệu Ôn thở dài một hơi, năm mới đã đến, tất cả mọi người rất vui vẻ, duy chỉ có hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Vương An nghe đến Triệu Ôn thở dài, quay đầu nhìn một chút, gặp Triệu Ôn tỉnh, vội vàng đi tới. Triệu công, ngươi tỉnh rồi, muốn hay không uống nước? Tôn tướng quân phái người đưa tới tỉnh rượu trà, vị đạo rất tốt. Thật sao? Triệu Ôn giãy giụa lấy ngồi xuống, đầu có chút đau, lớn tuổi say rượu khó chịu, miệng đắng lưỡi khô, nghe nói có uống trà, vội vàng khiến người ta mang tới. Vương An mang tới nước trà, Triệu Ôn tiếp trong tay uống hai miệng, nước trà ấm áp nhỏ nóng, hai cái vào trong bụng, cả người đều tinh thần mấy phần. Triệu Ôn dò xét Triệu Phạm cùng Vương An liếc một chút, lúc này mới phát hiện bọn họ mắt lom lom nhìn hắn. Há, ngươi nhìn ta đều quên. Triệu Ôn đập vỗ trán, mệnh bồi bàn đem bọc hành lý mang tới. Hai cái này bồi bàn đều là trong tộc tiểu bối, một mực phục thị hắn, lại cùng hắn một đường sóc nảy đi vào Ngô quận, rất đúng vất vả, sang năm cũng nên phát điểm tiền thưởng thêm thêm hỉ khí. Vương An quay người chuyển đến hai cái bao phục, một cái là Triệu Ôn chuẩn bị tốt, một cái lại là mới, Triệu Ôn chưa từng gặp qua. Đây là cái gì? Tôn tướng quân phái người đưa tới, nói là Triệu công thân phận tôn quý, muốn tới bái kiến người khẳng định không ít, Tôn gia hài tử lại nhiều, sợ Triệu công chuẩn bị không đủ. Vương An liếm liếm bờ môi, cùng Triệu Phạm trao đổi một ánh mắt, nghe nói là Tôn Sách đưa tới. Triệu Ôn để Vương An mở ra bao phục, bên trong là một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, phía trên là hai cái in cát tường ngữ tiểu kim bánh, phía dưới là một nắm lớn ghét thắng tiền, khoảng chừng trên dưới 100 mai. Triệu Ôn xem xét thì minh bạch, nhìn một chút cái kia hai cái bồi bàn, các ngươi nhìn qua a. Triệu Phạm, Vương An cười cười không nói lời nào, bọn họ tối hôm qua liền mở ra nhìn qua, xem xét hai cái này kim bính liền biết là cho bọn hắn, những cái kia ghét thắng tiền mới là cho Tôn gia hài tử. Loại này tiểu kim bánh có chừng phổ thông kim bính 1/4, giá trị 3.000 tiền hai bên, so với bọn hắn một năm tiền tiêu vặt còn nhiều hơn. Tôn Sách cái này xuất thủ thật là hào phóng, chỉ dựa vào này một hạng. Triệu Phạm, Vương An đối Tôn Sách ấn tượng thì rất là chuyển biến tốt đẹp, chớ nói chi là mặc trên người bộ đồ mới giày mới. Triệu Ôn nhìn ở trong mắt, âm thầm cười khổ, Tôn Sách chiêu này làm đến xác thực xinh đẹp, nếu là bình thường đưa tiền, hắn nhất định sẽ không cần, nhưng năm mới thời khắc, hắn cũng không thể làm cho hai cái tiểu bối không vui. đành phải miễn cưỡng nhận lấy. Đã là tôn tướng quân thưởng, các ngươi thì nhận lấy đi, một cái, thật tốt giữ lấy, không cần loạn hoa. Ai ai, Triệu Phạm, Vương An vui vô cùng, vội vàng một người một cái thu lại. Triệu Phạm cười hi hi nói, thúc tổ, ta nghe Quách Tế Tửu nói, Dương Công cùng Hoàng Công đều không quay về, muốn tại Ngô quận chuẩn bị chính vụ đường. Thế nhưng là thật. Triệu Ôn liếc Triệu Phạm liếc một chút, hắn biết Dương Bưu sự tình, Hoàng Công là ai, hắn lại không rõ lắm, hẳn là chỉ bị bắt Hoàng Uyển. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thúc tổ, ngươi nhìn a, trước Nhậm Thái úy Hoàng Công bị tôn tướng quân tù binh, tiền nhiệm tư đồ Dương Công bị tôn tướng quân lưu lại, đương nhiệm tư đồ sĩ Tôn Công bị tôn tướng quân chế trụ. Hắn có thể hay không muốn đem thúc tổ ngươi cái này tư không cũng giữ lại? Ngươi hy vọng hắn chế trụ ta sao? Triệu Ôn uống một miệng trà, chậm rãi nói ra. Triệu Phạm cười hi hi nói, ta cảm thấy lưu tại Giang Đông cũng không tệ a. Triệu Ôn hừ một tiếng, không nói chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?